Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356, chương 356 ai mới là lang khẩu Hạ Dương? Năm, như thế nào? Không hạ thủ được. Dư lên tiếng băng ghi âm nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Cũng không có đi lên trước. Chỉ là mắt sáng như đuốc nhìn Nhan Bạch bóng dáng. Cho người một loại nặc đại áp lực. Làm người không thở nổi, ý tứ cũng thực rõ ràng. Nếu ngươi không hạ thủ được, như vậy liền thay đổi người. Nhan Bạch nghe cái này Dư Tắc nói, sắc mặt trắng bệch vài phần, trong tay gắt gao nắm đao nhọn, lúc này đây rốt cuộc là lấy vững chắc. Giống bất đắc dĩ hạ quyết định, đi phía trước càng gần một bước, mũi đao nhắm ngay Nhan Ngọc Kiều, không cần. Nhan Bạch, cầu xin ngươi, ta sai rồi. Ta không nên tranh đối với ngươi. Lúc trước ngươi bị đưa vào bọn buôn người Oa Trung không phải êm đẹp tồn tại đã trở lại sao? Lúc này đây sự tình ta cái gì cũng không biết. Là ta mẹ làm. Nàng liền ta cũng muốn giết. Ngươi buông tha ta được không? Ta nhất định sẽ không tranh cãi nữa đối với ngươi. Nhan Ngọc Kiều trong mắt chuyển động có chút khó khăn. Đồng tử bởi vì cực đại sợ hãi co rút lại lên. Lớn tiếng hướng Nhan Bạch xin tha, nghe Nhan Ngọc Kiều lời này. Nhan Bạch nhẹ nhàng a ra một hơi. Trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Cầm đao nhọn cúi đầu tới lơ đãng ở Nhan Ngọc Kiều bên tai lời nói nhỏ nhẹ. Thanh âm thanh đạm đồ tế nhuyễn. Cũng chỉ có Nhan Ngọc Kiều nghe rõ nội dung, nột. Ngọc Kiều tỷ tỷ a, ngươi cho rằng ta là Nhan Bạch sao? Nhan Ngọc Kiều nghe Nhan Bạch những lời này. Trực tiếp trên người lỗ chân lông co rút lại, nổi da gà xông ra, một cổ âm lãnh hơi thở từ phía dưới hướng về phía trước thoán lại đây. Đang nghe thấy Nhan Bạch những lời này thời điểm, nàng tâm liền lạnh nửa thanh, vẫn luôn đều cảm giác Nhan Bạch biến hóa quá lớn. Nàng tưởng đã chịu kích thích quá lớn, hiện giờ, Nhan Bạch chính là thân thủ chết ở ngươi cùng mẫu thân ngươi trong tay. Ta là thay người lấy mạng oan hồn, Nhan Bạch lại khinh phiêu phiêu một câu. Khiến cho Nhan Ngọc Kiều hoàn toàn ngốc. Nàng hạ thân truyền lại đầy ấm áp xúc cảm. Ngay sau đó là một cổ nước tiểu tao vị tràn ngập ở trong nhà. Hỗn loạn mùi máu tươi. Nồng đậm gay mũi. Làm người muốn buồn nôn, nàng trực tiếp bị Nhan Bạch mấy câu nói đó dọa nước tiểu. Thậm chí mất đi ngôn ngữ năng lực giống nhau. Hoàn toàn không thể ra tiếng. Mặc dù Nhan Bạch nói mấy câu nói đó quá mức mơ hồ, nàng cũng không chút do dự tin, bởi vì như vậy hết thảy đều giải thích thông. Vì cái gì Nhan Bạch sẽ 114 còn lại là trước tiên cấp Nhan Ngọc Kiều điểm hảo ngọn nến. Ký chủ đại đại đây là muốn làm sự tình a. Cấp thân thể này nguyên chủ nhân cũng nhất nhất lấy mạng báo thù, trọng sinh sau ký chủ đại đại khái. Chính là một cái lấy mạng oan hồn tồn tại, làm những người này nhất nhất đi địa ngục, giết nàng. Dư Tắc ngồi ở mặt sau có chút không kiên nhẫn. Đặc biệt là nghe thấy Nhan Ngọc Kiều trên người truyền đến nước tiểu tao vị càng là không sảng khoái. Dừng một chút tiếp theo mở miệng phân phó, ta chỉ cần trước ngực thịt cùng cánh tay thịt là. Nhan Bạch thanh âm đánh run, như cũ không có quay đầu lại. Trong tay đao nắm chặt, ở Nhan Ngọc Kiều hốc mắt thượng cát. Nàng thủ pháp thuần thục, trực tiếp từ kiểm nứt từ cắt qua đi, sinh sôi đem Nhan Ngọc Kiều hốc mắt nội trong mắt bong ra từng màng xuống dưới. Đó là một đôi màu đen trong mắt, màu trắng trong mắt chung còn che kín tơ máu. Lần đầu ở ngoài, cái khác còn tính hoàn mỹ, thình lình xảy ra thật lớn đau đớn làm Nhan Ngọc Kiều sắc mặt nháy mắt. Trắng bệch, thanh âm bén nhọn phẳng phất muốn đâm thủng người màng tai. Nàng hai tròng mắt ao hãm đi xuống, tràn ra máu tươi, cũng bởi vì thật sự không chịu nổi. Nhan Ngọc Kiều ngất cơn sốc qua đi, mềm oạt ngã xuống mặt bàn thượng, Nhan Bạch còn lại là nhìn chính mình trong tay bong ra từng màng. Xuống dưới đồ vật, khóe miệng khẽ nhếch, xoay người, hết chương.